18 La Mã Phẩm Nam Cư Sĩ. 1. Sợ hãi. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi. Tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika, tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, nam cư sĩ rơi vào sợ hãi. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, nam cư sĩ rơi vào sợ hãi. Thành tựu năm pháp này, các tỷ kheo, nam cư sĩ không có sợ hãi. Thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, nam cư sĩ không có sợ hãi. 2. Không sợ hãi. 1. Thành tựu năm pháp này, các tỷ kheo, nam cư sĩ sống trong gia đình có sự sợ hãi. Thế nào là năm? Sát sanh, đắm say rượu men, rượu nấu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, nam cư sĩ sống ở gia đình có sợ hãi. 2. Thành tựu năm pháp này các tỷ kheo, nam cư sĩ sống ở gia đình không có sợ hãi. Thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, nam cư sĩ sống ở gia đình không có sợ hãi. 3. Địa ngục. Một nhỏ, thành tựu năm pháp này các tỷ kheo, nam cư sĩ như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Sát sanh, đắm say rượu men, rượu nấu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, nam cư sĩ như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 2. Thành tựu năm pháp này các tỷ kheo, nam cư sĩ như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, nam cư sĩ như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. 4. Sợ hãi hận thù. Một nhỏ. Rồi gia chủ Anathapindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika đang ngồi xuống một bên. 2. Này gia chủ, ai không đoạn tận năm sợ hãi hận thù được gọi là ác giới và sanh vào địa ngục. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu. Này gia chủ, ai không đoạn tận năm sợ hãi hận thù này được gọi là ác giới và sanh vào địa ngục. Ba nhỏ. Này gia chủ, ai đoạn tận năm sợ hãi hận thù được gọi là có giới và sanh lên cõi trời. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, đắm say rượu men, rượu nấu. Này gia chủ, ai đoạn tận năm sợ hãi hận thù này được gọi là có giới và sanh lên cõi trời. Bốn nhỏ. Này gia chủ, do duyên sát sanh, người sát sanh hiện tại sanh khởi sợ hãi hận thù, đời sau sanh khởi sợ hãi hận thù, tâm cảm thọ khổ ưu. Từ bỏ sát sanh, hiện tại không sanh khởi sợ hãi hận thù, đời sau không sanh khởi sợ hãi hận thù, tâm không cảm thọ khổ ưu. Người từ bỏ sát sanh, như vậy sợ hãi hận thù ấy được tịnh chỉ. Năm nhỏ. Này gia chủ, người lấy của không cho. Này gia chủ, người có tà hạnh trong các dục. Này gia chủ, người nói láo. Này gia chủ, người đắm say rượu men, rượu nấu. Do duyên đắm say rượu men, rượu nấu, hiện tại sanh khởi sợ hãi hận thù, đời sau sanh khởi sợ hãi hận thù, tâm cảm thọ khổ ưu. Từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, hiện tại không sanh khởi sợ hãi hận thù, đời sau không sanh khởi sợ hãi hận thù, tâm không cảm thọ khổ ưu. Người từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu như vậy, sợ hãi hận thù ấy được tịnh chỉ. Ai sát hại sanh linh và nói láo ở đời, lấy của cải không cho, đi đến vợ người khác, và người mãi đắm say, uống rượu men rượu nấu, không đoạn năm hận thù, được gọi là ác giới. Mạng chung sanh ác tuệ, bị rơi vào địa ngục. Ai không hại sanh linh, không nói láo ở đời, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, người nào không đắm say rượu men và rượu nấu, đoạn tận năm hận thù, được gọi là có giới. Mạng chung sanh trí tuệ, được sanh lên cõi lành. 5. Kẻ bị vứt bỏ. Một nhỏ, thành tựu năm pháp này các tỷ kheo, nam cư sĩ là kẻ bị vứt bỏ khỏi giới nam cư sĩ, là cấu uế cho nam cư sĩ, là tối hạ liệt cho nam cư sĩ. Thế nào là năm? Không tin ác giới, đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt, tin tưởng điềm lành, không tin hành động, tìm kiếm ngoài tăng chúng, người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, nam cư sĩ là kẻ bị vứt bỏ khỏi giới nam cư sĩ, là cấu uế cho nam cư sĩ, là tối hạ liệt cho nam cư sĩ. Hai nhỏ, thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, một nam cư sĩ là hòn ngọc trong giới nam cư sĩ, là hoa sen hồng trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trắng trong giới nam cư sĩ. Thế nào là năm? Có lòng tin, có giới, không đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt, không tin tưởng điềm lành, tin tưởng ở hành động, không tìm kiếm ngoài tăng chúng người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước. Thành tựu năm pháp này, người nam cư sĩ là hòn ngọc trong giới nam cư sĩ, là hoa sen hồng trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trắng trong giới nam cư sĩ. 6. Quan hỷ. Một nhỏ, rồi gia chủ Anathapindika với khoảng 500 nam cư sĩ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika đang ngồi xuống một bên: Này gia chủ, ông đã cung cấp cho chúng tỷ kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng ông chớ có bằng lòng với ý nghĩ, chúng ta đã cung cấp cho chúng tỷ kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Do vậy, này gia chủ, ông cần phải học tập như sau. 3. Với phương tiện nào chúng ta thỉnh thoảng đạt được và an trú hỷ do viễn ly sanh? Như vậy, này gia chủ, ông cần phải học tập. 4. Được nghe nói như vậy, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: Thật di diệu thay bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay bạch Thế Tôn, khéo nói thay là lời nói này của Thế Tôn. Này gia chủ, ông đã cung cấp các vật dụng cần thiết cho chúng tỷ kheo như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng này gia chủ, ông chớ có bằng lòng với ý nghĩ, chúng ta đã cung cấp cho chúng tỷ kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Do vậy, ông cần phải học tập như sau. Với phương tiện nào chúng ta sẽ thỉnh thoảng đạt được và an trú hỷ do viễn ly sanh? Như vậy, này gia chủ, ông cần phải học tập. Bạch Thế Tôn, khi nào thánh đệ tử đạt đến và an trú hỷ do viễn ly sanh, trong thời gian ấy, năm sự việc không xảy ra. Khổ và ưu liên hệ đến dục trong thời gian ấy không khởi lên cho người ấy. Lạc và hỷ liên hệ đến dục trong thời gian ấy không khởi lên cho người ấy. Khổ và ưu liên hệ đến bất thiện trong thời gian ấy không khởi lên cho người ấy. Lạc và hỷ liên hệ đến bất thiện trong thời gian ấy không khởi lên cho người ấy. Khổ và ưu liên hệ đến thiện trong thời gian ấy không khởi lên cho người ấy. Bạch Thế Tôn, khi nào thánh đệ tử đạt đến và an trú hỷ do viễn ly sanh, trong thời gian ấy năm sự kiện này không xảy ra. Lành thay, này Sariputta, trong khi thánh đệ tử đạt được và an trú hỷ do viễn ly sanh, trong thời gian ấy năm sự kiện không xảy ra cho người ấy. Khổ và ưu liên hệ đến dục trong thời gian ấy không xảy ra cho người ấy. Lạc và hỷ liên hệ đến dục trong thời gian ấy không xảy ra cho người ấy. Khổ và ưu liên hệ đến bất thiện trong thời gian ấy không xảy ra cho người ấy.

Rồi này Ananda, có khoảng 500 nam cư sĩ được cư sĩ Gavesi thuyết pháp và khích lệ. Các người này giữ giới luật không được viên mãn. Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesi suy nghĩ như sau. Ta giúp đỡ rất nhiều 500 vị nam cư sĩ này. Ta đi trước, ta khích lệ họ, nhưng ta giữ giới luật không được viên mãn. Như vậy là đồng đẳng giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. Vậy ta hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn. Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesi đi đến 500 nam cư sĩ ấy. Sau khi đến, nói với 500 nam cư sĩ ấy như sau. Này các tôn giả, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ thọ trì viên mãn trong các giới luật. Rồi này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau. Tôn giả Gavesi đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi trước, đã khích lệ chúng ta. Tôn giả Gavesi sẽ giữ gìn viên mãn trong các giới luật. Tại sao chúng ta lại không như vậy? Rồi này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến nam cư sĩ Gavesi. Sau khi đến, nói với nam cư sĩ Gavesi, bắt đầu từ hôm nay, thưa tôn giả Gavesi, chúng tôi sẽ thọ trì viên mãn trong các giới luật. Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesi suy nghĩ như sau. Ta giúp đỡ rất nhiều cho 500 nam cư sĩ này. Ta đi trước, ta khích lệ họ. Và 500 nam cư sĩ này gìn giữ viên mãn trong các giới luật. Như vậy là đồng đẳng giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. Vậy ta hãy làm gì trội hơn, nhiều hơn? Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesi đi đến 500 nam cư sĩ ấy. Sau khi đến, nói với 500 vị nam cư sĩ ấy như sau. Bắt đầu từ ngày hôm nay, này các tôn giả, ta sẽ thọ trì phạm hạnh, sống diễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Rồi này Ananda, 500 nam cư sĩ suy nghĩ như sau. Tôn giả Gavesi giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đi trước và khích lệ chúng ta. Và tôn giả Gavesi sẽ hành phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Tại sao chúng ta lại không như vậy? Rồi này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến nam cư sĩ Gavesi. Sau khi đến, nói với nam cư sĩ Gavesi. Bắt đầu từ hôm nay, thưa tôn giả Gavesi, chúng tôi sẽ thọ trì phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Rồi nam cư sĩ Gavesi suy nghĩ như sau. Ta giúp đỡ rất nhiều cho 500 nam cư sĩ này. Ta đi trước, ta khích lệ họ. Ta gìn giữ viên mãn trong các giới luật. 500 nam cư sĩ này gìn giữ viên mãn trong các giới luật. Và ta hành, phạm hạnh, sống diễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Và 500 nam cư sĩ này hành, phạm hạnh, sống diễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Như vậy là đồng đẳng giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesi đi đến 500 nam cư sĩ ấy. Sau khi đến, nói với 500 nam cư sĩ ấy như sau. Bắt đầu từ hôm nay, này các tôn giả, ta sẽ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Rồi này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau. Tôn giả Gavesi giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi trước và khích lệ chúng ta. Tôn giả Gavesi sẽ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Tại sao chúng ta lại không như vậy? Rồi này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến nam cư sĩ Gavesi. Sau khi đến, nói với nam cư sĩ Gavesi. Bắt đầu từ hôm nay, thưa tôn giả Gavesi, 500 nam cư sĩ này sẽ thọ trì ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesi suy nghĩ như sau. Ta giúp đỡ cho 500 nam cư sĩ này rất nhiều. Ta đã đi trước và khích lệ họ. Nay ta gìn giữ viên mãn trong các giới luật. Ta hành phạm hạnh, sống diễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. 500 nam cư sĩ này cũng hành phạm hạnh, sống diễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Ta ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. 500 nam cư sĩ này cũng ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Như vậy là có sự đồng đẳng giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. Vậy ta hãy làm gì trội hơn, nhiều hơn? Rồi này Ananda, tôn giả Gavesi đi đến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Sau khi đến bạch với Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác: Bạch Thế Tôn, hãy cho con xuất gia với Thế Tôn, hãy cho con thọ đại giới. Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gaveshi được xuất gia với Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, được thọ đại giới. Được thọ đại giới không bao lâu, này Ananda, tỷ kheo Gaveshi sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, và không bao lâu vị này chứng được một đỉnh tối cao mà các thiện nam tử xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Vị này ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú. Và vị ấy xác chứng, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các điều nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Và này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: Tỷ kheo Gaveshi giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi trước và khích lệ chúng ta. Nay tôn giả Gaveshi đã cạo bỏ râu tóc, đắp cáo cà sa, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tại sao chúng ta lại không như vậy? Rồi này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Sau khi đến bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác: Bạch Thế Tôn, hãy cho chúng con xuất gia với Thế Tôn, cho chúng con thọ đại giới. Và này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy được xuất gia với Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, được thọ đại giới. Rồi này Ananda, tỷ kheo Gaveshi suy nghĩ như sau: Ta đã chứng được vô thượng giải thoát này không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức. Mong rằng 500 vị tỷ kheo ấy có thể chứng được vô thượng giải thoát này không khó khăn, chứng được không mệt mỏi, chứng được không phí sức. Rồi này Ananda, 500 vị tỷ kheo ấy sống an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Không bao lâu, các vị ấy chứng được mục đích tối cao mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Các vị ấy ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú. Và các vị ấy xác chứng, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc phải làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như vậy, này Ananda, 500 vị tỷ kheo ấy do Gaveshi cầm đầu, trong khi tinh tấn đạt đến những gì cao hơn nữa, những gì tối thắng hơn nữa, đã chứng ngộ vô thượng giải thoát. Do vậy, này Ananda, cần phải học tập như sau: Hãy tinh tấn để đạt đến những gì cao hơn nữa, tối thắng hơn nữa, chúng ta sẽ chứng ngộ vô thượng giải thoát. Như vậy, này Ananda, các thầy cần phải học.